Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng. Chương 44, lời thật lòng, gocchuyenaudio.com. Sau khi phát hiện có lẽ Giang Qua không vui cho lắm, Tạ Tinh Lan nghĩ ngợi tìm người điều hành của diễn đàn trường học xóa hết bài đăng có liên quan đến cậu và Giang Qua. Bản thân cậu không thèm để ý, không có nghĩa là Giang Qua có thể làm như không thấy những lời chỉ trích. Từ nhỏ đến lớn Giang Qua nhận đủ loại nghị luận nhiều lắm rồi, ánh nhìn chăm chú khác thường của người khác đối với hắn có lẽ cũng không phải chuyện tốt. Hình tượng chùm trường một tay che trời tam trung của Tạ Tinh Lan không sụp đổ, cậu bảo xóa, một tiếng sau tất cả bài đăng đã biến mất. Hứa Như bóp điện thoại yên lặng rơi lệ, Tinh Tinh nguồn suối vui vẻ của tớ bị một đao của cậu chặt đứt rồi. Tạ Tinh Lan hờ hững nói, em gái Hứa Như học tập cho giỏi mới là chính đạo của cuộc sống. Hứa Như lẩm bẩm nói, ác bá, người, chủ nghĩa bá quyền, Tạ Tinh Lan khẽ nhếch khóe miệng, cảm ơn khích lệ tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Đúng rồi, bọn con trai trong lớp nói cuối tuần này muốn đi home party, bọn nó tra một vài chỗ khá hấp dẫn gầy đó, phát hiện thành phố B có điểm tham quan sinh thái nguyên thủy rất được. Nghỉ giữa tiết Cố Lãng đến tìm họ nói chuyện phiếm, rừng rậm suối nước nóng, điều kiện dân túc cũng tốt, biệt thự lớn độc lập gần hồ, trọng điểm là còn hẹn rất nhiều em gái lớp khác làm liên nghị, thế nào? Có phải rất rung động không? Dân túc, nhà trọ gia đình, liên nghị, một hình thức tụ họp phổ biến để làm quen bạn mới khác phái. Thành phố B cách bọn họ hơn 300 cây số, khí hậu lại khác lạ, Lâm Thành vừa vào đông đã lạnh thấu xương, thành phố B vẫn còn nhiều người mặc áo dài tay mỏng. Tạ Tinh Lan xoay bút nói, rất nhiều người, 20 người chắc chắn có. Tạ Tinh Lan nghĩ ngợi, nghiêng đầu nói với Giang Qua. Cậu muốn đi không? Giang Qua cầm bút đang làm bài thi, ngón tay khớp xương rõ ràng gầy còn có lực, nghe thấy giọng Tạ Tinh Lan hắn hơi ngước mắt lên, sau đó ừ một tiếng. Nếu cậu muốn đi tôi đi với cậu. Tạ Tinh Lan cười, vậy chúng ta cùng nhau đi chơi, thi thoảng cũng phải thư giãn một tí, cậu nói xem thanh niên 17-18 tuổi như cậu, sao sống như ông già thế, mỗi ngày không phải đọc sách thì là làm bài thi, một chút năng động của thiếu niên cũng không có. Giang Qua để bút xuống, hơi rũ mắt không phản bác Tạ Tinh Lan. Khóe mắt hắn thoáng nhìn khóe miệng cong lên của Tạ Tinh Lan, không thể dằn xuống mà tưởng tượng một vài cảnh tượng làm hắn ngạt thở, tất cả đều là hình ảnh thân mật của Tạ Tinh Lan và một cơ thể giả tưởng, trái tim từ từ trở nên lạnh lẽo. Hắn thực sự không có cách nào khống chế không suy nghĩ. Hai ngày này hắn thậm chí không dám nói nhiều, đụng chạm nhiều với Tạ Tinh Lan, chỉ sợ một loại dục vọng chiếm hữu phá hủy nào đó ùn ùn kéo đến trong cơ thể phá tan lồng giam, làm hại Tạ Tinh Lan, đẩy hết thảy hoàn cảnh về phía không có cách nào hồi phục. Hứa Như thích náo nhiệt cũng linh hoạt, sắp xếp thỏa đáng hành trình dừng chân cho kỳ nghỉ du lịch mùa thu thứ 6, mọi người đến điểm tập hợp lên xe buýt. Một đám thiếu nam thiếu nữ đang tuổi dậy thì tụ tập một chỗ trên đường đi cười đùa không ngừng, đêm hôm trước Tạ Tinh Lan ngủ không đủ, vừa lên xe đã buồn ngủ. Ngay từ đầu cậu dựa vào cửa sổ xe buýt sóc này chấn động cậu ngày càng choáng đầu, dứt khoát nghiêng người sang tựa lên bả vai Giang Qua. Trên tay Giang Qua cầm quyển sách, sau khi cảm thấy bả vai nặng xuống, hắn hơi. gocchuyenaudio.com cúi đầu liếc nhìn, từ góc nhìn của hắn có thể nhìn thấy hàng mi nhỏ dày và dài của Tạ Tinh Lan, giống như cánh bướm ngừng đập thỉnh thoảng rung một cái. Hắn khép sách lại, cơ thể hơi thấp xuống, lặng im nhìn Tạ Tinh Lan. Bả vai thiếu niên cứng rắn, Tạ Tinh Lan dựa một lát cảm thấy không thoải mái, trong lúc mơ mơ màng màng trượt người xuống. Giang Qua còn tưởng là cậu sắp lăn xuống, lập tức duỗi tay kéo được cơ thể cậu. Tạ Tinh Lan gối lên đùi Giang Qua, bất động. Cơ thể Giang Qua căng thẳng một lát, sau đó chậm rãi thả lỏng ra, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai Tạ Tinh Lan, không để cậu cắm xuống đất. Trong xe rất ồn ào, Vương Trinh cầm micro trong xe buýt hát một bài tình yêu của người kéo thuyền, nam sinh vừa đùa bỡn vừa huýt sáo, các nữ sinh thì cười đến là ngã trái ngã phải, Vương Trinh khuấy động bầu không khí xong sau đó ho một tiếng, giả giọng nói. Hôm nay, là ngày tháng đoàn tụ, hôm nay, là ngày giải phóng của đông đảo quần chúng học sinh. Đầu tiên, mời bá chủ một phương của Tam Trung chúng ta, đồng chí lão Tạ đọc diễn văn cho hoạt động du lịch mùa thu lần này. Ồ, các bạn học cũng rất nề tình, nhao nhao vỗ tay. Lão Tạ đâu? Lão Tạ ngồi chỗ nào? Các bạn học nhìn quanh trước sau, có người kêu lên. Đây, Vương Trinh đi tới nhìn, Tạ Tinh Lan đang nằm trên đùi Giang Qua ngủ, hắn ta vừa định đánh thức đã thấy ánh mắt Giang Qua hơi lạnh, giơ tay hất ra ngoài, im lặng đuổi người. Bây giờ Vương Trinh kiêng nể Giang Qua khó mà giải thích được, lập tức nhỏ giọng nói. Được rồi, tiểu nhân nhanh chóng lăn đây. Ngồi gần họ có mấy người lớp khác, đối với hai người Giang Qua và Tạ Tinh Lan có tiếng ở Tam Trung này thần nhân đều rất tò mò, không kìm lòng được nhìn về phía họ. Giang Qua Tỉnh bơ cởi áo khoác lên người Tạ Tinh Lan, ngay cả headband cũng che lại, ngăn cản tầm mắt của mọi người ở bên ngoài. Trong xe mở máy điều hòa, vốn là hơi oi bức lại bị ép choàng áo khoác, Tạ Tinh Lan khó chịu dãy dụa một cái. Giang Qua hơi cúi đầu, kéo áo khoác xuống, lộ ra nửa gương mặt Tạ Tinh Lan để cậu dễ hô hấp. Tạ Tinh Lan nhanh chóng không động nữa, ngủ đến là trời đất tối tăm. Khương Tuyết Lê ngồi ở ghế trước bọn họ, xuyên qua khe hở giữa chỗ ngồi, cô nhìn động tác kiên nhẫn của Giang Qua, còn có dịu dàng trong mắt cô chưa bao giờ thấy, trong lòng ngũ vị tạp trần, có phần chua xót. Cô giận dỗi quay đầu lại, nghĩ ngợi, vẫn có chút để bụng, thế là nhẹ giọng hỏi bạn. Bà có cảm thấy, Giang Qua đối xử với Tạ Tinh Lan đặc biệt? Dịu dàng không? Cô bạn liếc ra sau một cái. Đúng là có chút, nhưng mà tôi nghe nói họ quen nhau từ hồi bé, quan hệ tốt rất bình thường mà. Khương Tuyết Lê mím khóe môi, nói. Bà nói xem, chẳng lẽ bọn họ thật sự? Cô bạn vỗ Khương Tuyết Lê một cái, cười nói. Bà đừng nghĩ lung tung, chơi thì chơi, sao có thể là thật, thật sự sẽ không tránh hiềm nghi mặc cho người ta nói à? Khương Tuyết Lê nghĩ ngợi, cũng đúng. Cô bạn kề sát bên tai cô, nhỏ giọng nói. Thật ra bà muốn theo đuổi Giang Qua có thể tìm Tạ Tinh Lan giúp đỡ, mà tôi có vài người bạn lúc theo đuổi nam thần đều đánh tiếng với anh em của người đó, hỏi thăm một vài sở thích thói quen, lại bảo anh em thỉnh thoảng khen mấy câu, nữ theo đuổi nam cách lớp vải mỏng, rất đơn giản. Khương Tuyết Lê do dự, trước giờ cô chưa từng chủ động theo đuổi nam sinh, trong tính cách có chút kiêu ngạo không tránh được, cho nên luôn luôn không mở miệng được. Giữa trưa, xe, gocchuyenaudio.com, buýt tới địa điểm dừng chân. Điểm du lịch mới mở có suối nước nóng lộ thiên to lớn, xung quanh gần núi, gần sông, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ. Bọn họ ở dân túc bên ngoài rừng rậm sinh thái nguyên thủy, từ ban công lộ thiên nhìn ra ngoài, núi màu xanh đen thu hết vào mắt. Trong biệt thự nhỏ có rất nhiều phòng, đủ cho bọn họ chia, nhưng đều là phòng giường lớn. Tạ Tinh Lan vừa thả ba lô xuống muốn xem phim một lát, Cố Lãng đã đến gõ cửa phòng gọi cậu và Giang Qua xuống lầu chơi game. Một bộ phận người đã đi tắm suối nước nóng, còn có gần 10 người ở lại trong biệt thự. Mặc dù trong biệt thự đầy đủ máy chiếu, bể bơi, KTV, nhưng một nhóm người ra ngoài lại ai chơi của người đó, cũng rất vô vị, cho nên có người đề nghị chơi chút kích thích, lập tức được mọi người đồng ý. Cố Lãng gọi Tạ Tinh Lan và Giang Qua xuống, Tạ Tinh Lan vừa thấy có nhiều người như thế vây quanh bàn dài, trông mong nhìn cậu, cười nói. Này là đang chơi gì đây? Vương Trinh cười hì hì nói. Đợi chúng mày tới chơi nói thật hay mạo hiểm. Mọi người đều chờ đợi nghe tin sốt dẻo kích thích của hai bay. Tạ Tinh Lan hơi nhếch khóe môi. Hai bọn tao là nam sinh cấp 3 thanh thuần, có gì hay mà nói. Hai người họ kéo ghế ra ngồi xuống, Tạ Tinh Lan nhìn một vòng, trên cơ bản đều quen mặt. Hứa Như mang theo chai rượu vị trái cây, đứng lên nói quy tắc trò chơi. Rất đơn giản, mọi người cầm một con xúc sắc ném điểm số, điểm tổng lớn nhất đặt câu hỏi, nhỏ nhất bị phạt, hoặc là nói thật, hoặc là mạo hiểm, hai loại đều không được thì uống một chén. Yên tâm, đồ uống rượu, số độ rất thấp, uống rất ngon. Nói xong nhỏ còn tự uống một hớp, đám người nhao nhao đồng ý cầm xúc sắc trước mặt mình lên lắc lắc. Tạ Tinh Lan lắc đại hai cái rồi thả xuống mặt bàn, mở ra xem, 1, 2, 3, đúng là thuận. Điểm số lớn nhất là Lý Tiểu Bân, cậu ta và Tạ Tinh Lan từ nhỏ mặc tã lớn lên, chuyện xấu gì của Tạ Tinh Lan mà cậu ta không biết, căn bản không hứng thú, muốn bảo cậu mạo hiểm. Nghĩ ngợi cậu ta nói đúng quy đúng củ. Nhà trên và nhà dưới chọn một nhà xin ôm một cái. Nhà trên Tạ Tinh Lan là Khương Tuyết Lê, nhà dưới là Giang Qua, cái này còn phải chọn à? Cậu không do dự vươn hai tay về phía Giang Qua. Ôm một cái, ôm một cái, trong mắt Giang Qua lộ ra ý cười như có như không, duỗi tay kéo Tạ Tinh Lan vào trong ngực. Có người vỗ bàn bắt đầu cười vang, chuồng trường đúng là chơi được, lần sau cho lão Tạ kích thích hơn được không? Đúng, chúng ta không được dễ dàng bỏ qua cho lão Tạ. Tạ Tinh Lan vung tay nói, bọn mày cứ đợi đấy, lát nữa vẫn chưa chắc ai xui xẻo. Sau vòng đầu tiên, Tạ Tinh Lan quả nhiên thuận lợi tùy tiện qua mấy ván. Lượt này lại là Lý Tiểu Bân lớn nhất, Hứa Như nhỏ nhất. Đôi người yêu nhỏ bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ, mặt mũi Hứa Như tràn đầy anh dám tìm đường chết, em sẽ để anh chết thật. Lý Tiểu Bân gian nan bám víu vài giây đồng hồ cuối cùng vẫn thua trận, không trình diễn màn tương ái tương sát với Hứa Như trong ánh mắt mong đợi của mọi người. Vẻ mặt cậu chàng đầy nghiêm túc, em nói thật, nếu anh và Tạ Tinh Lan đều tỏ tình với em, rốt cuộc em chọn ai? Hứa Như, phì ha ha ha ha ha ha, lão Tạ, giá trị cừu hận này của ông quả là kéo căng rồi a ha ha ha ha. Lão Tạ mày cẩn thận, đêm nay bị chó Bân ám sát ha ha ha. Hứa Như chống cằm suy tư mấy giây đồng hồ, nói. Vậy em miễn cưỡng chọn anh, nhỏ vạch đầu ngón tay nói, ở bên tinh, gocchuyenaudio.com. Tình áp lực quá lớn, cậu ấy trông còn đẹp hơn em, sau này em không những phải tranh giành với con gái, nói không chừng còn phải cướp với con trai, chắc chắn mỗi tối em ngủ không ngon giấc lo sợ cậu ấy bị người khác bắt cóc. Hơn nữa mối nguy hiểm cực lớn, em cảm thấy một anh bạn nào đó sẽ đuổi giết em đến chân trời góc biển. Anh thì không giống nha, đại bảo bối của em Thương đương hứa như cười híp mắt sờ lên đầu chó của Lý Tiểu Bân. Ở bên anh đặc biệt có cảm giác an toàn. Lý Tiểu Bân, Tạ Tinh Lan cười nói. Cậu nói anh bạn kia muốn đuổi giết cậu, tầm mắt Hứa Như lướt nhẹ qua mặt Giang Qua, vẻ mặt người sau lạnh lùng hờ hững, rõ ràng là trung tâm náo nhiệt nhưng ồn ào quanh mình không hề ảnh hưởng tới hắn. Lúc này Giang Qua cũng nhìn về phía Hứa Như, bên trong đôi mắt đen láy tựa như mang theo một ý cảnh cáo nào đó lạnh như băng. Biết rồi đại thiếu gia, cậu giấu khổ cực như thế, kế hoạch theo đuổi người chặt chẽ cẩn thận tỉ mỉ xác thực giọt nước không lọt, thế kia cô nương tôi cũng đã nói sẽ giúp cậu, làm sao lại khai cậu ra. Hứa Như oán thầm trong lòng, sau đó cười cong mắt nói. Đây là câu hỏi thứ hai rồi. Mọi người tiếp tục đổ xúc xắc. Lần này Tạ Tinh Lan số đỏ, lắc được 556, lớn nhất trận mà Giang Qua là nhỏ nhất. Ánh mắt kích động lại phấn khích của mọi người đều tập trung trên người hai người họ. Tạ Tinh Lan đối mặt với Giang Qua cười xấu xa nói. Cậu muốn chọn nói thật hay mạo hiểm? Giang Qua nhìn cậu, mắt sâu xa, nhưng dưới ánh sáng của chùm đèn pha lê lại có vẻ như bao phủ một lớp ánh sáng dịu dàng khó mà tin nổi. Nói thật, thật ra Tạ Tinh Lan có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, vừa nãy Baidu được một sọt chủ đề nói thật cũng vẫn chưa lấy ra chỉnh người, nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến cậu hỏi một câu mọi người rất quan tâm. Cậu có người mình thích không? Mắt mọi người đều sáng lên nhìn sang. Hứa Như kích động véo thịt đùi Lý Tiểu Bân, Khương Tuyết Lê cũng không nhịn được ngồi thẳng người lại nghiêng đầu nhìn. Giang Qua im lặng vài giây đồng hồ, sau đó nói khẽ. Có một người thích đến tận xương tủy còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Cách chương.